Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 20:20, vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quinn há to miệng, anh có thể cảm thấy những chiếc răng của mình bắt đầu dài ra. Anh không biết điều gì đã đến với mình và như thể tâm trí anh không còn ở đó nữa. Răng của anh nhanh chóng cắm sâu vào da Layla và cùng lúc đó, một dòng máu phun vào miệng Quinn. Tuy nhiên, Layla không cảm thấy đau vì điều này mà thay vào đó, nó giống như một niềm vui. Một cảm giác ngứa ran chạy dọc cơ thể cô khi cô cảm thấy máu dồn lên và chảy ra khỏi cổ. Cô muốn phản kháng cũng không được, vết cắn hình như có tác dụng tê liệt. Cuối cùng, cơn đói của Quinn cũng biến mất. Cơn đói của bạn đã giảm. Cơn đói của bạn đã giảm. Bạn sẽ không còn mất HP. Mặc dù các tin nhắn đã xuất hiện, Quinn vẫn tiếp tục hút máu Layla. Hồi phục HP. Hồi phục HP. 15. 15 HP. Sau đó, khi tin nhắn cuối cùng xuất hiện, tâm trí của Quinn cuối cùng đã quay trở lại với anh ta. Anh buông Layla ra, khiến cơ thể cô ngã xuống đất. Chuyện gì vậy? Quinn vừa nói vừa nhìn quanh, rồi mới để ý thấy Layla đang nằm trên mặt đất. Tôi đã làm chuyện đó ư? Rồi những hình ảnh vừa làm hiện lên trong đầu anh, mặc dù lúc đó anh cảm thấy mình không thể kiểm soát được, nhưng cuối cùng, toàn thân anh vẫn hoạt động khiến anh nhớ lại mọi việc mình đã làm. Nhóm màu A, đã được hấp thụ. Bạn đã đạt được một sức mạnh. Mặc dù Quinn muốn kiểm tra xem tin nhắn đã nói gì và ý nghĩa của nó là gì, nhưng anh cần nhanh chóng đưa Layla ra khỏi thư viện. Mặc dù họ đang ở trong một khu vực yên tĩnh của thư viện, nhưng không biết khi nào sẽ có người quay lại. Rất may, Quinn có thể nhìn thấy Layla đang thở nên ít nhất anh ấy biết rằng cô ấy chưa chết nhưng có hai vết cắn rõ ràng trên cổ cô ấy cần được xử lý. Sau đó, Quinn dùng hai tay nhấc Layla lên, thấy cô nhẹ hơn anh nghĩ một cách ngạc nhiên. Khi Quinn đi đến văn phòng của bác sĩ, anh ấy không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Một phần trong anh ấy nghĩ rằng hệ thống có thể đang giở trò đồi bại với anh ấy. Mặc dù anh ta có thể thấy HP của mình đang giảm xuống, nhưng anh ta không bao giờ cảm thấy mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Và Quinn thậm chí còn không biết nếu về không HP có nghĩa là chết hay không, nhưng sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay, anh không muốn tìm hiểu. Có vài việc Quinn cần phải làm. Anh ta cần biết tần suất cơ thể anh ta cần máu. Để làm điều này anh ta sẽ phải bỏ đói cơ thể mình một lần nữa. Nhưng lần này anh sẽ lấy máu trước nên sẽ chuẩn bị tốt hơn. Nhưng trước khi làm tất cả những điều đó, anh ấy đang có một vấn đề nghiêm trọng khác lúc này. Layla, cô ấy sẽ nhớ bất cứ điều gì khi cô ấy thức dậy, Quinn sẽ phải thuyết phục cô ấy giữ bí mật. Nếu những người khác phát hiện ra khả năng hiếm có của anh ta, điều đó sẽ bắt đầu một cuộc chiến đấu giữa các công ty tư nhân và quân đội. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được một loại siêu năng mới. Trước khi bất cứ ai có thể phát hiện ra Quinn, anh ta cần phải đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Trong khi Quinn đi dọc hành lang, cậu ấy đã nhận được khá nhiều ánh nhìn từ các học viên khác. Không có gì lạ khi thấy ai đó cõng một người bị thương trong trường, nhưng thật lạ khi một chàng trai cõng một cô gái, trừ khi nó là một món đồ. Cuối cùng, Quinn cũng đến được bệnh xá, nơi có một nữ bác sĩ duy nhất tên là Hayley, trông khoảng ngoài 30. Cô ấy đeo kính tròn và buộc tóc đuôi ngựa. Quinn chưa bao giờ có cơ hội hẹn hò với các cô gái khi còn đi học, nhưng nhìn cô bác sĩ, anh không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên của cô. Một cái khác, Hayley nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một giường trống ở phía sau, đưa cô ấy qua đó. Quinn làm theo lời cô ấy và nhẹ nhàng đặt Layla lên một trong những chiếc giường đơn ở phía sau. Phòng y tế khá rộng, Quinn chưa bao giờ thấy trường nào có phòng y tế lớn như vậy. Có tổng cộng 30 chiếc giường nhưng Hayley là người duy nhất làm việc ở đó. Hiện tại, khoảng một nửa số giường đã chật kín học viên và Quinn không thể không nhận thấy hầu hết chúng đều ở trình độ thấp. Hayley đến chỗ Quinn và Layla và bắt đầu kiểm tra Layla. Cô đặt tay quanh cổ tay và thực hiện một số kiểm tra khác. Đó là khi cô nhận thấy hai vết lỗ nhỏ trên cổ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hayley hỏi, em không chắc, em đang ở trong thư viện thì nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất như vậy. Quinn trả lời, tôi không biết cô ấy đã bất tỉnh bao lâu nhưng vết thương trên cổ cô ấy có vẻ như đã tự lành rồi. Hayley nói, tôi vẫn không chắc liệu nó có lành hay không và thật đáng tiếc nếu một cô gái xinh đẹp như cô ấy lại có một vết sẹo. Hayley sau đó đặt tay lên cổ Layla, nơi có vết cắn. Cô ấy nhắm mắt lại và sau vài giây, nhấc tay lên và vết cắn đã biến mất. Có ổn không nếu em đợi cô ấy ở đây? Quinn hỏi, ồ, những đứa trẻ ngày nay. Hayley cười nói, tôi không ngờ hai em lại như vậy đấy. Không, không, không. Quinn nói và vẫy tay. Chỉ là bạn bè thôi ạ. Sau khi Hayley đi xa để chăm sóc các học viên khác, Quinn quyết định mở hệ thống của mình. Sức mạnh 11, nhanh nhẹn 11, thể lực 10, rốt cuộc thì nó thực sự đã cho tôi thêm một điểm chỉ số sao? Sau khi hút máu lây lơ, có vẻ như anh ta đã nhận được một điểm chỉ số. Quinn nhớ sau khi đánh bại đối thủ, hệ thống sẽ giao cho anh ta một nhiệm vụ bổ sung là hút máu nạn nhân. Phần thưởng là một điểm chỉ số nhưng có vẻ như anh ta không cần phải nhận nhiệm vụ. Quinn có thể uống máu của bất kỳ ai và tăng điểm chỉ số. Điều gì xảy ra nếu Quinn uống máu lây lơ một lần nữa? Liệu anh ấy có nhận được chỉ số khác không? Có rất nhiều câu hỏi mà Quinn muốn có câu trả lời. Anh nhìn lây lơ nằm đó bình yên. Ngay lúc này, anh hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình và không còn cảm giác muốn anh bú cổ lây lơ nữa. Sau khi kiểm tra răng, anh nhận ra rằng chúng đã trở lại bình thường. Đó là khi Quinn quyết định nhìn quanh phòng, cho đến khi cuối cùng anh tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, một ống tiêm có kim. Quinn nhìn quanh phòng và thấy Hayley đang bận chăm sóc một học viên khác. Anh cẩn thận lấy ống tiêm và giấu nó sau lưng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Layla một lần nữa. Tôi thực sự xin lỗi, Layla, Quinn nói, nhưng bạn sẽ phải là chuột bạch của tôi. Quinn lấy ống tiêm ra và cẩn thận xem tĩnh mạch của Layla ở đâu. May mắn là Layla khá nhợt nhạt khiến các đường gân nổi rõ hơn. Quinn cẩn thận tìm kiếm đúng chỗ và đã sẵn sàng nhưng ngay khi Quinn chuẩn bị lấy một ít máu, anh nghe thấy tiếng ai đó xông vào phòng. Quinn có ở đây không? Giọng một cậu bé nói. Đó không phải là Peter sao? Quinn ngay lập tức cho ống tiêm vào túi quần và đi xem chuyện gì đang xảy ra. Quinn, cậu đây rồi. Mau lên đi, tôi tìm cậu khắp nơi. Warden đang gặp rắc rối, cách chương.